Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi sắp tan ca, Tiểu Ngọc thu thập đủ tài liệu về việc thuê nhà cho Mộc Tấn. Mộc Tấn gọi Tiểu Ngọc cùng đi xem. Tiểu Ngọc lấy cớ tan ca mình còn có việc, đã liên hệ với bên quản lý nhà rồi, đưa tất cả tài liệu cho Mộc Tấn nhưng không chịu đi. Vốn là Mộc Tấn cũng rất quen thuộc với thành phố T, cũng không muốn làm cô gái nhỏ thêm xấu hổ và khó xử, cũng không miễn cưỡng Tiểu Ngọc nữa mà tự mình đi xem nhà. Cuối cùng, Mộc Tấn chọn căn nhà có vườn hoa lớn ở gần nhà họ Phương, cũng là một căn biệt thự tiêu chuẩn của phương Tây. Tuy rằng cách nhà họ Phương có chút khoảng cách, nhưng xung quanh vô cùng tao nhã. Đáng quý là chủ nhân vô cùng trân trọng ngôi nhà này. Tất cả các bố trí đều vô cùng dùng tâm tư, Mộc Tấn vô cùng vừa ý. Sau khi hẹn xong ngày mai ký hợp đồng, Mộc Tấn liền đi tới nhà họ Phương. Trong lòng anh biết, đường đột tới như thế này có chút liều lĩnh. Nhưng mà anh muốn gia nhập vào cuộc sống của Trình Mai Tây, tất cả đều phải có các khởi đầu. Cho dù có bị ông bà Trình đánh, anh cũng phải đi tới. Anh ở gần đó mua một giỏ trái cây. Bộc Tấn đi tới trước cửa nhà họ Phương. Người ra mở cửa là Phương Chi Viễn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng có suy nghĩ riêng, nhưng trên mặt đều mỉm cười. Phương Chi Viễn đứng đó một lát rồi mời Bộc Tấn đi vào. Bộc Tấn hơi cúi đầu, vào vườn liền nhìn về phía nhà ấm trồng hoa. Chị Mai Tây quả nhiên đang hưởng thụ hoa cỏ và ánh trăng. Chị Mai Tây ngẩng đầu, Mộc Tấn vẫn như là năm đó, toàn thân tràn ngập sức sống, chiếu sáng cả thế giới xung quanh anh. Chỉ là bây giờ càng thêm thành thục hơn năm ấy, càng có sức hấp dẫn của đàn ông. Chị Mai Tây si ngốc nhìn anh, trong nháy mắt bao nhiêu chuyện trước đây tràn ngập trong lòng, mũi chị Mai Tây hơi hơi chua xót. Mộc Tấn dường như hiểu được tâm tư của Mai Tây, anh từng bước tới gần cô. Cơ bắp toàn thân Mai Tây khẩn trương lo lắng. Cơ thể Bộc Tấn dường như là có khí chất đặc biệt. Ở nơi có hơi thở của anh, chỉ Mai Tây run rẩy hạnh phúc. Cảm giác tê dại hạnh phúc kia khiến cô trầm luân say mê. Bộc Tấn buông giỏ trái cây trong tay, cúi người nhìn phía Mai Tây đang mong chờ. Khi tới gần trong gang tấc, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Bà Trình đứng bên ngoài nhà ấm trồng hoa, vốn là muốn đi lên ngăn cản. Thấy Bộc Tấn chỉ lướt qua rồi ngừng lại, liền tiếp tục đứng bên ngoài chờ. Chị Mai Tây thấy Bộc Tấn dừng lại động tác, vốn là có một chút thất vọng, sau đấy lại càng thấy ngọt ngào. Sự tốt đẹp của việc mong chờ, hạnh phúc chậm chạp đến muộn, luôn làm cho người ta có cảm giác chờ đợi ngọt ngào. Lúc tình yêu đẹp nhất cũng sắp bắt đầu. Bộc Tấn đưa tay sờ lên mái tóc Mai Tây. Lúc trước anh yêu nhất là mái tóc dài của Mai Tây, đen bóng thẳng mượt, đưa tay sờ vào như là gấm vóc mềm mại. Chị Mai Tây nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc như là quay về ngày xưa. Nhìn Bộc Tấn chỉ chỉnh lại mái tóc chị Mai Tây tới trước ngực, rồi sau đó ngồi xuống đối diện cô. Đã lâu rồi không có sự tiếp xúc thân thể, làm cho chị Mai Tây khó chịu đựng. Mặt cô ửng hồng, toàn thân như là rơi vào đám mây, cảm giác bay bổng mê muội. Bộc Tấn yên lặng nhìn cô. Mai Tây à, có một số việc anh phải giải thích rõ ràng với em. Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, anh đã không có cơ hội nói cho em. Giờ anh muốn nói tất cả cho em biết. Nụ cười trên mặt Trình Mai Tây vụt mất. Đó là toàn bộ những chuyện ngăn cách giữa cô và Bộc Tấn. Mặc dù cô vừa nhìn thấy Bộc Tấn liền có cảm giác hạnh phúc, nhưng mà nghi ngờ và đau buồn trong lòng đều đã ở đó. Lúc này Bộc Tấn muốn nói rõ, cô sẽ chăm chú lắng nghe. Bộc Tấn cúi đầu, khi anh ngẩng đầu lên vẻ mặt tối tăm. Anh từ trước tới giờ chưa từng nói với em chuyện của gia đình anh. Anh chỉ từng nói với em về ba anh, nhưng không hề nói về mẹ anh. Em hoàn toàn không biết gì về người trong gia đình anh. Chị Mai Tây gật đầu. Mộc Tấn nhìn vào mắt Mai Tây. Năm đó bề ngoài anh nhìn vô cùng sáng sủa, nhưng thực ra bởi vì nguyên nhân xuất thân, có rất nhiều bí mật không nói nên lời. Thế nên với những vấn đề về gia đình, anh bình thường đều không dễ dàng nói ra. Chị Mai Tây nhớ lại, năm đó quả thật Mộc Tấn chưa bao giờ từng chủ động đề cập chuyện gia đình cho anh. Cho dù có nói, Bộc Tấn cũng lảng sang chuyện khác, chỉ bao giờ đáp lại thẳng thắn. Chị Mai Tây mở miệng. Tất cả mọi người đều nói ba mẹ anh ở nước Mỹ. Nghỉ đông và nghỉ hè, anh hay đi Mỹ thăm ba mẹ. Bộc Tấn lắc đầu. Thực ra không phải vậy, ba mẹ anh đều không ở Mỹ. Mẹ anh là con gái, nhà giàu, sống ăn nhà sung sướng, là con gái duy nhất của ông ngoại anh. Khi ba anh làm việc ở nhà anh, ông ngoại thấy ba anh thành thực, có năng lực, nên quyết định cho họ kết hôn. Lúc anh hơn 2 tuổi, mẹ anh yêu một người đàn ông khác, cho nên liền bỏ ba anh, trốn đi cùng người đàn ông kia. Chị Mai Tây há hốc mồm, Năm ấy cô cùng Bộc Tấn yêu nhau cũng hơn một năm, nhưng cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.